Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 859, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sang sảng cười một tiếng. Không phải ngươi nói, để cho ta thỏa thích chơi sao? Ba ba, cách đó không xa truyền đến tiếng vỗ tay. Lại nói tiếp là một tiếng huýt sáo. Đoạn Lạc vậy mà đến, cười nói, hai vị thật hăng hái. Ơ, tốt, Khúc Đàn Nhi là hướng hắn thân mật phất phất tay nhỏ. Thủ Sùng Nhược Kinh, ít đến, đưa thiệp mời. Nàng nhìn thấy Đoạn Lạc trong tay tựa hồ cầm hai tấm thiệp mời. Đoạn Lạc là một mặt ủy khuất, sâu xa nói, ai, ta vì phòng ngừa các ngươi lại vứt, cho nên tự mình đưa tới. Không phải vứt. Là không cẩn thận ném. Mặc Liên Thành uốn nắn qua đây. À, còn tốt còn tốt. Đoạn Lạc trở mặt rất nhanh. Hắn đến gần hai người trước mặt. Chung quanh là lên nhỏ bạo động. Từng cái ngạc nhiên mừng rỡ nhìn chằm chằm Đoạn Lạc. Không phân biệt nam nữ già trẻ. Ngạc nhiên mừng rỡ lời nói liên miên đến. Còn có xuất ra điện thoại chụp hình. Là Đoạn Lạc a hát. Thật sự là Đoạn Thiếu. Là hắn, thật sự là hắn. Hắn làm sao lại tới nơi này? Có thể muốn cái ký tên sao? Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ngồi vào một bên bồn hoa, đem giày pa tin cởi. Mặc Liên Thành cũng làm theo, mà Đoạn Lạc là ngồi xổm hai người trước mặt, còn cầm thiệp mời cười tủm tỉm đang chờ. Xung quanh điện thoại chụp hình, đàm phán hòa bình luận là nhao nhao. Không có người tiến lên là bởi vì Đoạn Lạc bảo Tiêu đem người đi đường cách ly. Đoạn Lạc, người đến cùng là làm cái gì? Phú nhị đại, quan nhị đại, đại thiếu gia, tam đại tứ đại, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Đoạn Lạc cười cười, còn chưa nói bên cạnh Mặc Liên Thành đã đón lấy lời nói. Hắn là minh tinh, a, ngươi làm sao biết rõ? Nàng hiếu kỳ. So vừa mới đối với Đoạn Lạc càng hiếu kỳ hơn. Ngớ ngẩn, trên mạng đều là hắn ảnh chụp. Ý là nhìn thấy ảnh chụp sau. Mặc Liên Thành liền mở ra nhìn. Lại tìm kiếm tư liệu liền cái gì đều đi ra. Thật không có cái gì độ khó. Ta còn biết rõ hắn không chỉ một cái minh tinh thân phận. Vẫn là tay đua xe. Ha ha, rất muốn mở đến thử xem. Nàng cảm thấy mình thật ao. Mặc Liên Thành là nói tiếp đi. Không bao lâu nữa, chúng ta cũng phải nổi danh. Nàng mê mang, cái gì ý tứ? Đoạn Lạc rung rung bả vai. Đình chỉ cười, rất sung sướng. Cái này một khắc, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ỉu xìu. Bát quái tin tức, giải trí đầu đề. Nào đó minh tinh xuất hiện nào đó quảng trường. Gặp một nam một nữ. Lại tăng thêm dân mạng video chứng minh. Xác thực, thế là, cái kia hai người nam nữ siêu cấp xuất khí cùng khác loại. Lại nói tiếp, phát triển thành mượn Đoạn Lạc lẫn lộn hai cái người mới. Lại phát triển thành, Khúc Đàn Nhi có thể tưởng tượng. Lắc đầu, được, đi thôi, đem giày trả cho người khác. Một người đi đường liền rời đi, trực tiếp bên trên Đoạn Lạc xe sang trọng. Đi lên sau, Đoạn Lạc nói, có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Nói đi, Mặc Liên Thành đáp lại, liên quan tới thẻ căn cước vấn đề. Bởi vì Mặc tiên sinh đập ảnh chụp tuổi còn rất trẻ. Viết lên 25 tuổi, làm tư liệu người nói quá giả, sợ phía trên sẽ tra. Đề nghị tốt nhất sửa thành 17, hoặc là 18, nói làm như vậy. Là khẳng định không có vấn đề. Đoạn Lạc thản nhiên cười cười. Cảm thán. Cái này thật là làm cho ta thâm thụ đả kích. Đều là 25 tuổi. Nhân ra là bởi vì lớn lên tuổi còn rất trẻ không dễ làm. Mà hắn thì sao? Không có điều kiện kia. Hâm mộ đố kỵ hận. Khúc Đàn Nhi đình chỉ cười. Thành Thành, người liền cam chịu số phận đi. Mặc Liên Thành là kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú. Tùy tiện, cái kia nàng đây, tất nhiên cần điền so với ta nhỏ hơn. Tốt, Đoạn Lạc sảng khoái đáp ứng. Hắn lại đem trong tay thiệp mời đưa cho hai người. Đừng có lại ném, như thế ta biết rất đau đầu. Cách chương.